Chương 1593 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 10 cuồng bạo, thiên nhãn. Một lớn cái ống huyết bá một thoáng thấy đáy, hắn trên đỉnh đầu bay lên một cái long phi đều không thể đếm hết được thương tổn con số bạo giết, hệ thống vang lên theo tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt này long phi nội tâm kích động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phóng thích cấp 10 cuồng bạo. Ken. Chúc mừng người chơi long phi đánh giết, chiến tính thu được kinh nghiệm 88 ức điểm, linh nguyên trị 10 triệu điểm. Năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u huyết thống có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chiến thần kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được hoàng tuyền thánh cốt kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử kim thần bào, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhất tinh thần cách, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên cốt xá lợi có hay không dung hợp. Từng đạo tiếng nhắc nhở nổi lên đến, không dứt bên tai, nhưng mà, những thứ đồ này chỉ là siêu cấp bốt chiến tính tuôn ra đến cơ bản đồ vật. Những thứ đồ này toàn bộ đều là thần khí cấp bậc, Long Phi không có thời gian đi thăm dò xem bọn họ thuộc tính, trong lòng hắn nội tâm cực kỳ kích động, bởi vì cấp 10 cuồng bạo phát động, đây mới là màn kịch quan trọng, Long Phi nội tâm căng thẳng, "Hãy đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cấp 10 cuồng bạo uy lực." Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi phát động cấp 10 cuồng bạo, xin mời lựa chọn Siri, Vực Bảo Siri, Thiên Đình Thần Bảo Siri, Hồng Hoang Siri, Anim Siri, Cơ Giáp Siri, Marvel Siri, Vũ Trụ Không Biết Siri, cảm giác quen thuộc, từng cái Siri xuất hiện ở Long Phi trong đầu, lựa chọn cái gì đây? Long Phi lại khó khăn, chỉ có một cơ hội, lựa chọn không được, vậy thì thao cái trứng, ị hô, Long Phi sâu hô một cái khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê lựa chọn Thiên Đình Siri. Lập tức, hệ thống giới vừa thu lại, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, nội tâm kích động sốt sắng lên đến. Đây là hắn hơn một năm nỗ lực mới kiếm lấy cấp 10 cuồng bạo, nhất định phải tuôn ra thứ tốt đến à, tuyệt đối không thể đồ phá hoại, thật sự rất hồi hộp, hãy cùng lão bà tiến vào phòng sinh muốn sinh đứa nhỏ như thế, ở ngoài cửa phòng lo lắng chờ đợi, Long Phi hiện tại chính là loại tâm tình này, vừa kích động, lại lo lắng, ê đến đây đi. Long Phi ánh mắt chấn động, nhẹ giọng hét ra một tiếng y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên nhãn. Tiếng nhắc nhở hạ xuống, Long Phi sững sờ, kẻ thiên nhãn. Ở đầu óc của hắn giới bên trong có một con mắt, một con cùng người bình thường như thế con mắt, không nhìn ra có bất kỳ không giống, không có một chút nào sóng năng lượng ngay vào lúc này, Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không dung hợp thiên nhãn? Long Phi có chút mơ hồ vòng, lẩm bẩm nói, ê trời ơi, như thế hãm hại, không thể nào. Thất vọng cực độ à, hắn cho rằng là cái chủ thần khí loại hình, nhưng là... Cái này gọi là cái gì à? Một con mắt, có thể làm cái gì? Xem ai là yêu quái sao? Thiên lý nhãn tình, nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm sao? Trong lúc nhất thời Long Phi rất ủ rũ, mình nỗ lực thời gian dài như vậy đổi lấy cấp 10 cuồng bạo nhưng tuôn ra một con mắt. Coi như là nhị lang thần con mắt đây cũng quá đồ phá hoại, hoàn toàn không đạt tới Long Phi trong lòng mong muốn. Cấp 10 cuồng bạo à? Mấy trăm ngàn hơn triệu cuồng bạo năng lượng trị à? Liền như vậy không rồi, Long Phi tâm đều ở đâu? Hệ thống, ngươi đại gia. Long Phi bất đắc dĩ oán giận một câu, cũng không có vội vã dung hợp thiên nhãn, mà là kiểm tra một hồi thiên nhãn thuộc tính, vật phẩm, thiên nhãn tính, sức mạnh, miêu tả, tất cả đều là dấu chấm hỏi, một chút nói minh đô không có, lần này Tử Long bay muốn tự tử đều có, lẩm bẩm nói, tôi cũng không bao giờ tin tưởng cái gì tình yêu, quá bắt nạt người. Trái tim chảy máu nhưng là sự lựa chọn của chính mình, coi như là phân cũng phải ăn sạch, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, hãy dung hợp đi. Nội tâm một mảnh thê lương y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp thiên nhãn, trong phút chốc, Long Phi mi tâm thêm ra một đạo sức mạnh, hắn tự giễu cười gằn, thầm nói, đúng là nhị lang thần con mắt sao? Ngươi em gái à, ta muốn này con mắt có cái lông dùng à. Nhị lang thần hắn đều tác đậu thành binh cho gọi ra đã tới, liền con mắt của nó Long Phi vẫn đúng là so với hiếm có, hắn tình nguyện dung hợp tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh, nhưng là trời cao sẽ không cho hắn lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Bằng không mà nói hắn nhất định không sẽ chọn Thiên Đình Siri, hô, Long Phi phun ra một hơi, giữa lúc hắn muốn lui ra hệ thống thời điểm, hắn luôn cảm giác trên gáy một nguồn sức mạnh rụt rà rụt rịch, giống như muốn phá thể mà ra như thế, cái cảm giác. Này rất đặc biệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi kiểm tra dung hợp sau khi thiên nhãn thuộc tính, không nhìn không biết, vừa nhìn. Long Phi nước tiểu đều suýt chút nữa dọa đi ra, ta cái IA, nguyên lai ngươi treo nổ trời ạ. Long Phi trợn mắt ngoác mồm. Trái tim nhảy lên gia tốc, có chút mơ hồ, thật sự có điểm mông, chiến khí, thiên nhãn bậc, phó chủ thần khích mạnh, siêu cấp năng, thiên nhãn tử quan bắn phá, tham bảo, chữa trị miêu tả, thiên nhãn vì là trên thiên nhất mảnh vụn dung hợp mà thành, nắm giữ vô cùng cường đại sức mạnh, siêu cường công kích, siêu cấp phụ trợ sức mạnh, siêu cấp chữa trị sức mạnh, miêu tả 2, miêu tả 3, ngoại trừ miêu tả 1 ở ngoài, một cái khác miêu tả đều là dấu chấm hỏi, điều. Này nói rõ thiên nhãn còn có thuộc tính không có khai phá đi ra, Long Phi những khác không có chú ý, nhìn tử quan bắn phá trong lòng nói thầm, cái này siêu cấp công kích là sức mạnh nào à? Có thể hay không biểu diễn một lượt? Ken. Hệ thống giới mở ra, vào lúc này Long Phi trong đầu hình ảnh hơi động, thiên nhãn mở, tử quan bắn phá đi ra, mấy ngàn mét ở ngoài, một đạo thô to tử quan gắt gao khóa lại một cái vật thể, trong nháy mắt này. Vật thể nổ tung, cũng ở đồng thời tử quan quét qua, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe, thương thế kia làm hại để Long Phi nghĩ đến lôn trong game chủ thành tháp đại bác, một án lửa bắn ở trên người ngươi, này một ống tử huyết liền trong nháy mắt thấy đáy, cảm giác kia, này nhịp điệu, nổ tung à, trâu một bút, siêu cấp cường hãn sức mạnh công kích, cường đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng được hơn nữa. Thiên nhãn trên thả ra ngoài tử quan sức mạnh ở một mức độ nào đó khẳng định vượt qua hỗn độn giới trên thần cấp cường giả, phó chủ thần khí nó uy lực có thể tưởng tượng được, chỉ là Long Phi vẫn không có thí nghiệm qua, hắn uy lực đến cùng cường đến mức nào cũng không cách nào bảo đảm. Ngay vào lúc này, hiên viên tộc trưởng già các mấy tên trưởng lão vây quanh ở Long Phi trên đỉnh đầu, vừa nãy phát sinh một màn để bọn họ vĩnh sinh khó quên, phá thiên nhất kiếm, kiếm khí phá thiên, kiếm thế càng là đi ngược lên trời chém chết tất cả, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy mãnh liệt như vậy sức mạnh, chính là loại sức mạnh này bọn họ quên mấy triệu năm, xác thực nói hẳn là bọn họ lãng phí mấy trăm thời gian vạn năm, bao nhiêu tộc nhân muốn tìm hiểu ra phá thiên nhất kiếm chân lý, nhưng là ai cũng không có thể thành công, lâu dần, liền ngay cả bọn họ hiên viên tộc nhân cũng đều cho rằng phá thiên nhất kiếm chỉ là một cái lời nói dối, thiên lớn lời nói dối, hoài nghi sự tồn tại của nó, có thể hiện tại xuất hiện ở hiện tại bọn họ trước, bọn họ cả người đều choáng váng. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn tám tên thái trưởng lão, khẽ mỉm cười, là chịu chết đến rồi. Số từ 1874 công vớt bi, liêu.